hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, bằng hữu của ta là ai? Chương 144, bằng hữu của ta là ai? Nàng nói như vậy xong, Dương Cung Bạt Kiếm không khí thoáng hòa hoãn. Xác thật, chỉ cần này một vòng hảo hảo miêu tả, là có thể rửa sạch hiềm nghi. Hiện tại tức giận căn bản không làm nên chuyện gì. Bạch Vi nói, tóm lại đâu, ta hy vọng đại gia ở sau đó chú ý 6 hào cùng 9 hào lên tiếng. Đương nhiên, những người khác lên tiếng ta cũng sẽ hảo hảo lưu ý. Đến tột cùng cái nào là U Linh, tin tưởng thực mau sẽ có định luận, 6 hào cùng 9 hào trong ánh mắt thực mau bùm bùm nhấp nhoáng. Hỏa hoa, Bạch Vi khóe miệng hơi thượng kiều, mang theo đắc ý, nàng nhẹ nhàng đem 6 hào cùng 9 hào đồng thời chỉ hướng nàng mâu thuẫn quăng trở về. Làm cho bọn họ lẫn nhau hoài nghi, cũng chủ yếu là bởi vì Triệu Thúc chọn những người này bên trong không mấy cái khôn khéo. Cho nên nàng mới có thể dễ dàng như vậy thực hiện được. Hảo, hiện tại ta muốn bắt đầu miêu tả. Bạch Vi tạm dừng 2 giây. Nói, thứ này, nho nhỏ, vô luận là kẹo cao su vẫn là phao phao keo. Kích cỡ đều không lớn. Nàng chắc chắn như vậy miêu tả sẽ không có bất luận vấn đề gì. Giám sát quan, 4 hào, thỉnh miêu tả ngươi từ tổ thẩm mặc nghĩ nghĩ. Nói. Đóng gói kích cỡ tiểu, nhưng thực tế kích cỡ sẽ có điều biến hóa, Bạch Vi trong lòng cười. Phao phao keo thổi đại về sau, kích cỡ đương nhiên sẽ biến hóa. Ân, thỏa tương đương kế tiếp đến phiên 6 hào, bởi vì bị Bạch Vi điểm quá danh. Giờ phút này hắn phá lệ khẩn trương, một khuôn mặt trắng bệch, trên trán tràn đầy mồ hôi. Thứ này, hắn ấp úng, nói không ra lời. Giám sát quan ra tiếng nhắc nhở, 6 hào, thỉnh miêu tả ngươi từ tổ, 6 hào bị giám sát quan thanh âm dọa nhảy dựng. Trên đầu mồ hôi càng nhiều, hắn từ nhỏ gặm lão, gặm đến hơn 30 tuổi cũng không một phần đứng đắn công tác. Thú bông xâm lấn sau hắn tới rồi Tam Sơn trên đảo. Tiếp tục ăn no chờ chết sinh hoạt, bị Triệu Thúc chọn chung đi an toàn căn cứ, vốn đang rất cao hứng. Không nghĩ tới sẽ bị bách tiến vào trò chơi. Sợ hãi lại trì hoãn đi xuống giám sát quan sẽ dùng ra cái gì cưỡng chế thủ đoạn. 6 hào lắp bắp nói. Thứ này, là mềm mại, 7 hào là Ngô Lệ Lệ. Lập tức nhịn không được sặc thanh. Thượng một vòng 4 hào nói có co giãn. Ta cũng nói có điểm dính. Kia khẳng định là mềm a. Ngươi này nói cùng chưa nói giống nhau. Ngươi khẳng định chính là U Linh. 6 hào đầy mặt đỏ đậm, cấp giống quát, ta không phải, ngươi nhất có hiềm nghi. Ngô Lệ Lệ hừ một tiếng, lại nói, ta miêu tả là, nó là ẩm ướt 8 hào, cũng không phải quá ướt đi. Ở đóng gói thời điểm là La Mơ Siêu 9 hào, ta đồng ý 8 hào miêu tả, lại bổ sung một chút, TV thượng có nó quảng cáo, giám sát quan mỉm cười nhìn bọn họ. Trải qua 2 đợt miêu tả. Nói vậy đại gia có càng minh xác phán đoán, như vậy, thỉnh chỉ định ngươi muốn đầu phiếu đối tượng, cơ hồ tất cả mọi người đầu cho 6 hào. 6 hào kinh hoàng thất thố không có đầu phiếu, thẩm mặc đầu cho 1 hào, Bạch Vi chính cảm thấy kỳ quái, liền thấy 1 hào cùng 6 hào biến mất ở trước mặt. Cùng lúc đó, giám sát quan thanh âm vang lên. Hiện tại bắt đầu vòng thứ 3 miêu tả, Bạch Vi tư duy xoay chuyển bay nhanh. Nàng hiểu được, thẩm mặc là ở tiêu hao đối thủ nhân số, bởi vì mỗi luân đều phải đào thải 2 người, cho nên không cần thiết đem sở hữu phiếu tập trung ở một thân người thượng. Nhưng là, làm như vậy, cũng thực dễ dàng tại hạ một vòng bị 1 hào đồng đội đầu đi ra ngoài. Hiện tại trong sân còn thừa 5 người, trừ bỏ nàng cùng thẩm mặc. Chính là 7, 8, 9 hào, 8 cùng 9 hẳn là một đội, 7 có thể là thẩm mặc bên này. Hiện tại nàng phải nghĩ biện pháp lấy được 7 hào tín nhiệm. Kết thành đồng minh, như vậy 3v2 liền có thể ổn thắng. Bất quá, nàng thật là thực không thích 7 hào nột. 3 hào, thỉnh miêu tả ngươi từ tổ, giám sát quan nhắc nhở nói. Bạch Vi nhíu lại mi. này một vòng quan trọng nhất. Vừa rồi 8 hào cùng 9 hào đã ôm đoàn. Nếu nàng tại đây một vòng lên tiếng chung kéo không đến 7 hào phiếu, rất có khả năng sẽ bị công đầu bị loại trừ. Nàng nghĩ nghĩ, nói, ta đã biết bằng hữu của ta là ai. Tấu chương xong, hết chương.